Chương 739, Lâm Phong tâm tư. Không thể không nói, Long Lăng Thiên thật sự là quá cường đại, đen nhánh trường đao vừa ra, đánh đâu thắng đó, ngay cả vô cùng cường đại, tuyệt đối có khả năng cùng cấp SS dị năng giả chống lại cự điểu đều đối kháng không được, bị nhất đao chạm qua một cái cánh, uy thế ngập trời phệ cự điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, âm thanh vô cùng thê lương. Cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết xem sách mới nhất mời tiết viếng thăm, ép, cùng không dám đối mặt cường đại Long Lăng Thiên, vướt xuống một cái cánh khổng lồ, trong khoảnh khắc trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát, nơi này phong bình sóng yên tĩnh, lại không bất cứ dị thường nào Long Cục trưởng Tiêu Diễn kích động địa lớn tiếng nói. Vừa rồi nếu như không phải Long Lăng Thiên kịp thời đổi tới, chỉ sợ bọn họ hiện tại tất cả mọi người đã biến thành vô số cỗ tử thi. Đa tạ Long Cục trưởng ân cứu mạng. Đa tạ Long Cục trưởng. Diêm Chính vui, Từ Ninh bọn người nhao nhao đối với Long Lăng Thiên hành lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Bọn họ nhìn xem Long Lăng Thiên trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cung kính, chân thành tha thiết vô cùng. Ta đã từng nói, chỉ cần các ngươi gặp được tuyệt đối vô cùng chống cự kinh khủng tồn tại, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên đuổi tới. Long Lăng Thiên trầm giọng nói nói, ta là mang các ngươi đến chấp hành nhiệm vụ sinh tử lịch luyện, mà không phải để cho các ngươi đến không không chịu chết. Long Cục trưởng, chúng ta minh bạch. Tiêu Diễn bọn người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau lớn tiếng nói. Rất tốt. Long Lăng Thiên gật gật đầu, hắn dùng ngón tay chỉ Lâm Phong, nói nói, Lâm Phong, ngươi qua đây. Long Cục trưởng, thân thể của hắn quá hư nhược, chỉ sợ Tuyết Liên lấy tay vịn Lâm Phong, sầu lo nói ra. Thân thể của hắn lại suy yếu, cũng không trở thành ngay cả đi đường đều đừng đi. Long Lăng Thiên trầm giọng nói nói, ngươi buông hắn ra. Là. Tuyết Liên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo phục tùng mệnh lệnh, buông ra đỡ lấy Lâm Phong tay. Rồng Long tiền bối, không biết ngài có gì phân phó. Lâm Phong trong lòng một trận cười khổ, lung la lung lay đi đến Long Lăng Thiên phụ cận, dùng run rẩy âm thanh nói ra. Xem sách mới nhất mời đến trang ngươi tiếp tục giả vờ. Long Lăng Thiên xem thường nhìn Lâm Phong liếc một chút. Tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo không gian môn hộ xuất hiện, hai người trong khoảnh khắc đi vào bên ngoài mấy chục dặm. Các ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh liền tiễn hắn trở về. Long Lăng Thiên âm thanh quanh quẩn ở Khương Mộ Tuyết bọn người trong lỗ thai. Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng. Tiêu Diễn nhẹ nhàng tằng háng một cái, nói nói, đội trưởng cùng Long Cục trưởng cùng một chỗ, liền xem như muốn ra sự tình cũng khó a. Các ngươi mọi người nói có đúng hay không hạ hạ, đó là khẳng định a. Từ Ninh lớn tiếng phụ hòa nói, trong lòng hắn, Long Lăng Thiên cái kia chính là thần linh tồn tại, đi cùng với hắn. Lại sao có thể có thế sẽ có nguy hiểm đâu ửng, nói cũng thế. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói nói, ta qua chử một chút thứ ăn ngon trở lấy hắn trở về. Có hay không muốn tới hỗ trợ ta? Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Người Khương Mộ Tuyết hơi kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói, được. Vậy chúng ta đi. Thế là, ở tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người đi vào trong nhà gỗ. Ta dựa vào đội trưởng cũng quá kiểu như châu bò đi, chẳng những đem chúng ta 11 ván cục tiếng tăm lừng lẫy ma nữ giải quyết cho, liền ngay cả băng sơn nữ thần cũng bị đả động. Từ Ninh không thể tin nói ra. Ai ai nói không phải đây? Diêm Chính vui cũng cảm khái nói nói, chúng ta băng sơn nữ thần à, liền khinh địch như vậy bị đội trưởng cho đánh hạ, nếu như là chuyển đi, chẳng phải là có mấy chục người phải thương tâm muốn tuyệt rừng à. Các ngươi biết cái gì đội trưởng của chúng ta này không gọi đả động, mà chính là chinh phục. Là chinh phục. Tiêu Diễn nghiêm túc nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ đầu đến cuối đội trưởng đều cơ hồ không có và băng sơn nữ thần nói lời gì sao? Ngóa ngươi chưa? Nói xong thật sự là như thế. Long tiền bối, ngài mang cho ta tới nơi này làm gì? Lâm Phong nhìn chung quanh một chút trống trải sa mạc, hoàn toàn hoang lương, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không lo lắng Long Lăng Thiên sẽ gây bất lợi cho hắn. Bởi vì, lấy Long Lăng Thiên vô cùng kinh khủng thực lực mà nói, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn đã sớm xuất thủ, mà hắn ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có. Tiểu tử thúi, ngươi biết rõ. Còn cố hỏi Long Lăng Thiên trên mặt hiện ra một chút giận dữ, lớn tiếng nói. Long tiền bối, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, nói ra. Ngươi Long Lăng Thiên thấy một lần Lâm Phong bộ dáng này, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi tiểu tử thúi này làm hỏng đại sự của ta, trả lại cho ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi có tin ta hay không? Gọt ngươi Long tiền bối, ta sai Lâm Phong một trận tâm hỏng. Hắn biết Long Lăng Thiên sẽ không vậy hắn thế nào, nhưng nếu là thật gọt hắn một hồi, vậy hắn coi như thật muốn khóc vô lệ. Ngươi chỗ nào sai? Long Lăng Thiên trong lòng vui mừng, tâm đạo nhìn ngươi tiểu tử thúi này còn điên cuồng không điên cuồng, chị không ngươi, hừ Long tiền bối, thực ta là biết ngài chuyến này chân chính mục tiêu. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngài mang theo chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ là giả, đối với chúng ta tiến hành sinh tử ma luyện mơ y là thật. Nếu không, cơ kiếm vân đội ngũ bên trong người kia sẽ không phải chết. Hừ đã ngươi đều biết, vì sao còn muốn làm như vậy? Long Lăng Thiên tức giận nói nói, một mình ngươi đem tất cả vấn đề và khó khăn đều giải quyết, vậy hắn người làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ liền không cần lịch luyện sao? Long tiền bối, ta sai. Lâm Phong túi đầu, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử thúi, ta biết trong lòng ngươi không phục, ta cũng biết trong lòng ngươi đến là thế nào nghĩ. Long Lăng Thiên nói nói, ngươi cũng muốn mượn cơ hội này tấn mãnh tăng thực lực lên, cùng lúc đó lôi kéo người tâm, đúng hay không? Long tiền bối mắt sáng như đuốc, van bối bội phủ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hừ thiếu cho ta vuốt ngông ngựa. Long Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói nói, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu hồi này một bộ, vô dụng. Đúng, đúng, là. Lâm Phong vội vàng nói, Long tiền bối chính là tiền bối cao nhân, lòng dạ như bầu trời rộng lớn, sao lại bị ta ngông ngựa đả động ngươi tiểu tử thúi này? Long Lăng Thiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lâm Phong ra mặt dày như vậy. Trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng hỏi, tiểu tử thúi, nói cho ta biết ngươi vì sao như thế không kịp chờ đợi tăng thực lực lên? Long tiền bối, ngài đều nhìn ra. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, nói nhảm, liền ngươi một chút kia tâm tư và thủ đoạn cũng muốn giấu giếm được con mắt ta. Long Lăng Thiên nói nói, thực lấy thực lực ngươi mà nói, coi như không cần loại kia chiêu số cũng hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng là, ngươi lại lựa chọn đem chính mình năng lượng toàn bộ hao hết phương pháp, chỉ có thể nói ngươi cảm giác được một loại cường đại cảm giác áp bách, ngươi cấp thiết muốn làm đến đột phá. Vâng, Long tiền bối, ta cấp thiết muốn tăng lên thực lực mình. Lâm Phong trầm giọng nói nói, bởi vì, ta nhìn thấy một chút bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ đồ vật. Cái gì? Người thấy tử vực nội bộ đồ vật? Long Lăng Thiên giật mình nói ra. Vâng, Long tiền bối. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức, hắn liền đem chính mình lợi dụng tiên thuật nhìn thấy bờ rổ kẻn đỗ tử vực tình huống nội bộ nói rõ chi tiết một lần. Thập sao bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ vờ y ma tự thành nhất giới? Long Lăng Thiên chấn kinh nói ra. Hắn tuy nhiên đã sớm đoán được bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ có khác động thiên, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ nghịch thiên đến mức độ này. Long tiền bối, nếu như ta không có đoán sai lời nói, xuất hiện ở bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong những bình hành thế giới đó bên trong quái vật, cũng bất quá là vô tận bình hành thế giới bên trong một phần nhỏ. Lâm Phong nói nói, mà theo ta được biết, Kỷ Liêu hắn đạt được song ngư ngọc đeo, có thể tự do tự tại ghé qua với bất kỳ một cái nào bình hành thế giới. Nếu như hắn lại một lần nữa xuất hiện, chỉ sợ thực lực tướng đem vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ngươi là bởi vì hắn mới không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên? Long Lăng Thiên hỏi. Vâng. Lâm Phong cũng không phủ nhận, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận nói, thực, nếu có thể lời nói, ta càng hy vọng mình có thể tiến vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội bộ tiến hành lịch luyện.